Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 887, chương 864, Silver Núi. Quyết chiến Red. 1. Silver Núi cao vút trong mây. Bao trùm tuyết đọng, hàn phong gào thét, bầu trời bay xuống tuyết mịn. Đỉnh núi đột nhiên nổ vang đinh tai nhức óc oanh minh. Akainai, Flare Blitz. Akainai tắm rửa hỏa diễm, như cháy hừng hực hỏa diễm chiến xa. Phanh nặng đạp tuyết, đất tuyết xì xì bốc lên bạch khí. Tuyết động tại nhiệt độ cao hạ hòa tan. Akainai rong ruổi lộ tuyến bên trên, trần trụi ra một đầu thô lệ thạch đường. Snorlax nguy nga đứng lặng, híp mắt còng xuống phần lưng, như là trận địa sẵn sàng đón quân địch đô vật tay. Chính diện ngạnh kháng thế công. Đông, mặt đất ẩn ẩn lay động, băng đá sỏi sàn sạt chấn lên. Snorlax mắt lộ ra hung ánh sáng, cúi người chặn đường công kích Snorlax. Một tay lấy nó ném vãi ra, Akainai rơi xuống đất, tứ chi thấp nằm, thử lên răng nanh. Con người đứng đấy, đã thấy Snorlax ù ù đạp đất, tựa như một tòa di động đại sơn. Kirby, Red chỉ huy nói, trăm vạn tấn nặng quyền. Snorlax nắm tay phải nở rộ lăng lệ trắng ánh sáng. Thế đại lực trầm, khí thế giống như băng sơn phá vỡ. Lục Dã ánh mắt nghiêm trọng, nói, thần tốc tránh đi. Akainai phút chốc kéo ra tàn ảnh, thần tốc né tránh đến một bên. Mà Snorlax trọng quyền chùy đến mặt đất, oanh kích thích mấy trượng bông tuyết, chấn động hướng bốn phía khuếch tán. Một tảng đá xanh rắc rồi vỡ vụn. Cận thân tác chiến không chiếm được tiện nghi. Xa như vậy khoảng cách oanh tạc như thế nào? Lục Dã quát, giao thoa chi hỏa. Akainai thân thể táp mà dâng lên lôi đình. Lông bờm tại tĩnh điện hạ phiêu khởi. Bàn chân phụ cận ngưng kết một tầng băng xương. Miệng bên trong lại cuồn cuộn mênh mông liệt hỏa. Lôi, băng, lửa. Fusion chi lực đem uy lực tăng lên đến cực hạn. Fusion chi lực, Red khóe miệng dương nhẹ, nói, tiếp nhận xuống tới. Kirby, sử dụng bụng trống. Mưa đạn xôn xao, xích ra như thế có tự tin. Bụng trống có thể trên diện rộng cường hóa công kích, nhưng tự thân cũng sẽ nhận trọng thương a. Ngao ô, Akainai miệng bên trong oanh tạc ra một đoàn hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu cạnh ngoài phun trào lôi ánh sáng. Nội bộ băng cùng lửa va chạm ra bạo tạc giống như năng lượng. Snorlax đứng tại một khối to lớn đá xanh phía trước. Bất động không tránh. Đưa tay chụp lại bụng mình. Hai mắt dần dần nhiễm lên huyết sắc. Kirby, Kirby, đông, đông, đông. Mỗi một cái bụng trống đều giống như nện gõ tại người xem tâm linh. Mang đến rung động kịch liệt. Một khi gõ vang, Snorlax liền sẽ từ dịu dàng ngoan ngoãn đại mập mạp, diễn biến là phá hủy hết thảy cuồng chiến sĩ. Red Snorlax, cùng lục lão sư Akainai đồng dạng có được huyết nghiêu cùng cuồng chiến sĩ hai loại đấu pháp. Oanh, hỏa đoàn phun trào fusion chi lực, oanh tạc cũng đem Snorlax thôn phệ. Sau lưng nó đá xanh tại nhiệt độ cao hạ vặn vẹo tan chảy. Snorlax lại bỗng nhiên vung tay, đem hỏa diễm xua tan, hai mắt đỏ như máu, ù ù đạp đất, như là mở đủ mã lực chiến tranh xe tăng. Kirby, 10 vạn mã lực, Red chỉ huy nói. Cách màn hình, người xem vẫn như cũ là Snorlax cảm giác áp bách chấn nhiếp. Cái này Snorlax hợp pháp sao? Đây chính là bồi Red một đường chinh chiến đến nay Snorlax. 10 vạn mã lực kích chúng, Akainai muốn bị dây. Thời khắc mấu chốt, Akainai chỗ cổ Rainbow Wing, tách ra hào quang óng ánh. Hỏa diễm giống như tràn đầy sinh mệnh năng lượng, tràn vào Akainai trong cơ thể. Lông bờm phiêu giật màu bạch kim đốm lửa nhỏ. Thân là Rainbow dũng giả, sao có thể lâm trận bỏ chạy? Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, vạt áo tại aura chi lực hạ cuồn cuộn. Chỉ huy nói, Akainai, thần thánh chi hỏa, Sacred Fire. Ngao ô, Akainai ngang thiên gào thét, thân thể táp dâng lên màu trắng liệt diễm, như là đông hoàng thần thoại bên trong thần thú, vô cùng mênh mông sinh mệnh năng lượng, làm Red đáy mắt hiển hiện kinh diễm chi sắc. sớm tại Hunter of the Sun lúc. Arcanine ngang thiên dâng chào thần thánh chi hỏa. Sacred Fire, kêu gọi quang minh thời điểm. Liền để lại cho hắn khắc sâu ảnh hưởng. Lên đi, Kirby. Red lớn tiếng nói. Nghênh đón, Arcanine. Lục dã quát to. Silver núi đỉnh, phun trào màu trắng liệt diễm Arcanine. Cùng mở đủ mã lực. Hào quang màu vàng đất Snorlax. Đón đầu va chạm, ầm ầm, giản dị tự nhiên sát người vật lộn. To lớn thanh thế cùng chấn động. Dung chuyển hơn phân nửa tòa Silver núi đỉnh. Đất tuyết bành kích thích đầy trời băng vụ. Arcanine bay ngược ra đến. Tại đất tuyết bên trong chật vật lăn lộn hai vòng. Thấp nằm ở lục dã trước người. Ngoan lệ gầm nhẹ. Snorlax phần bụng lưu lại vết cháy. Mặt có màu đất. Đổ vào Red trước người. Bị Red đỡ dậy cánh tay. Thu hồi Pokebo. Vất vả ngươi. Kirby. Red hướng Pokebo mỉm cười. Tiếp xuống. Giao cho đồng đội đi. Ngay cả Snorlax đều có thể dìu dắt đứng lên. Lục dã thầm nghĩ. Siêu cấp thật người mới. Danh bất hư truyền. Lục dã giận xoa Arcanine đầu to. Trên người nó tuyết nước quăng mình một thân. Lại đem nó thu hồi Luxury Bo. Thứ 9 khóa Indigo Plateau Conference chính là như vậy quy tắc. Tại đối thủ tùy ý một con Pokemon ngã xuống trước. Cần không ngừng thay phiên. Trận thứ 2. Red ném ra Pokebo. Nói. Xin nhờ. Bu. Trắng ánh sáng nở rộ. Espeon như là yêu nhã mèo loại. Trước sau chân giao thoa đứng tại đất tuyết. Đỏ con mắt như đá quý nhìn chăm chú. Cái trán bảo thạch lưu chuyển quang hoa. Cái này Espeon. Thời gian trước kinh lịch đội Rocket R gen cải tạo. Có được tự chủ tiến hóa. Thoái hóa năng lực. Về sau bởi vì loại năng lực này sẽ mang đến thống khổ. Tại Red ra hiệu dưới. Vĩnh cửu cố định là Espeon hình thái. Có được 3 khối vĩnh hằng tiến hóa thạch cường hóa. Tại tăng thêm được trời yêu ái thiên phú. Red Espeon. Đẳng cấp. Tại tinh thần lực lĩnh vực có thể xưng kinh khủng. Đối kháng Espeon. Đương nhiên phải dùng Sylveon. Lục dã ném ra Pokebo. Sylveon yêu nhã khẽ động băng gấm. Xanh thẳm tròn đồng liếc xéo Espeon. Bố y. Chấm ngoặc kép. Espeon thoáng lui lại nửa bước. Treo lên 12 phần đề phòng. Thấp giọng nói. Io. Bu. Sử dụng minh tưởng. Red vung tay nói. Io. Espeon khẽ nhắm hai mắt. Cái trán hồng ngọc nở rộ lam ánh sáng. Khuếch tán vô hình niệm lực ba động. Sylveon quanh thân. Phun trào ra làm lòng người cảnh bình hòa yêu tinh khí tràng. Băng gấm nhẹ khoác lên đất tuyết. Tuyết trắng thân thể sáng lên óng ánh ánh sáng. Sylveon. Mặt đất trưởng khống. Geomancy. Lục dã lớn tiếng nói. Mưa đạn xôn xao. Tới. Cái thứ hai không hợp pháp chiêu thức. Yêu tinh khí tràng thêm mặt đất trưởng khống. Geomancy. Người cái này Pokemon là Sneardy. Sylveon cùng Espeon. Đều là đẳng cấp. Nhưng là Sylveon từng hấp thu qua năng lượng. Tại yêu tinh hệ lĩnh vực. Cho dù Red cũng vô pháp với tới. Bố y. Sylveon băng gấm sáng lên cầu vồng ánh sáng. Tự nhiên năng lượng tràn vào trong cơ thể của nó. Tiểu gia hỏa nhai nuốt lấy cường lực hương thảo. Qua trong giây lát hoàn thành tụ lực. Mỹ lệ cầu vồng ánh sáng ở đây trên mặt đất lượn lờ. Red cảm thấy được nguy cơ. Nhưng không đánh mà chạy cũng không phải là phong cách của hắn. Chỉ huy nói. Sai kích. Espeon chỗ trán hồng ngọc nở rộ ánh sáng. Phạm vi lớn niệm lực bao phủ Silver núi. Cũng hạn chế lại lục dã hành động. Tại niệm lực bao phủ xuống. Lục dã cảm thấy được tự thân hành động nhận hạn chế. Hướng trên người mình cả một phát aura chi lực. Cảm giác khó chịu lập tức tiêu tán. Red cùng Espeon đều sửng sốt một chút. Theo lý mà nói. Bị bù niệm lực khống chế nhà huấn luyện. Đều cũng đã ngã xuống mới đúng. Lục dã giúp cho đánh trả. Sylveon. Hyper Beam. Sylveon nhẹ nhàng tránh thoát niệm lực khống chế. Miệng bên trong phun trào cuồng bạo trắng ánh sáng. Quang pháo giống như phá hư tia sáng trực tiếp oanh ra. Cầy mở đất tuyết khe rãnh. Oanh nổ đến Red phía trước. Ầm ầm. Tuyết lớn đầy trời bên trong. Red nghiêng người lăn lộn, tránh đến nham thạch hậu phương, đưa tay đem Espeon thu hồi, ném ra Pokebo, nói, Rực Long, sử dụng thiết đầu, Red Aerodactyl, về chỗ thời gian muộn, cũng không đến, thuộc về quán quân cấp Pokemon, nhưng là tốc độ kinh người, thu thập tàn cuộc năng lực chắc tuyệt. Aerodactyl như bóng đen giống như từ nham thạch hậu phương bay ra. Tốc độ kinh người, đụng đổ Sylveon đồng thời lại lần nữa kéo lên, bay tới lục dã đỉnh đầu, quạt cánh nện xuống ô mênh mông rock slide. Nham băng, lục dã ngưỡng vọng đổ ập xuống nện xuống tới nham thạch to lớn. Để Sylveon trở về yểm hộ đã không còn kịp rồi. Trực tiếp đem Sylveon thu hồi. Lục dã ném ra Dasbo, giấu ở Tyranita phía sau. Quay đầu nhìn lại nói. Sử dụng Stone Axe, ban chít chít. Tyranita nổi giận gầm lên một tiếng. Giang hai cánh tay, quanh thân kích xạ ra đại lượng nham thạch mảnh vỡ. Phanh phanh phanh cùng Rock Slide. Nham băng, triệt tiêu. Đại lượng đá vụn rơi xuống. Aerodactyl nhân cơ hội này bỏ qua cho Tyranita. Mở ra răng nanh, hướng lục dã cắn tới. Bành, Red trừng to mắt, lục dã một cái cổ tay chặt, bổ vào Aerodactyl đầu, càng đem lao xuống Aerodactyl, bành, đập ngã tại đĩa. Bể nghễ mắt nổi đom đóm Aerodactyl, lục dã chuyển động thủ đoạn, khóe miệng cong lên. Không nên coi thường Sacred Ash từng cường hóa thể chất a. Hồn đạm, fan hâm mộ nhóm quá sợ hãi. Siêu cấp ma đô người. Thân là vô địch thế giới. Học một chút cận thân cách đấu. Cũng là cực kỳ hợp lý a. Lục lão sư là B sư phụ. B có thể cùng ma cham vật lộn. Lục lão sư đơn đấu Aerodactyl không có áp lực chút nào. Red trầm mặc, nói thực ra. Ta cũng có thể ngăn lại lao xuống Rực Long. Nhưng là ngăn lại cũng tinh chuẩn đánh bại Rực Long. Đã siêu việt nhà huấn luyện cực hạn. Không, có lẽ Ash có thể làm được. Rực Long, kéo dài khoảng cách, sử dụng vũ tê. Bruce, Aerodactyl, nhào nhào, quạt cánh. Kích thích bông tuyết quấy nhiễu lục dã ánh mắt. Sau đó rơi vào trên một khối nham thạch. Miệng lớn thở dốc, có thể để cho phi hành hệ Pokemon khôi phục thể lực. Nhưng cũng sẽ để nó không cách nào miễn dịch đến từ mặt đất chiêu thức. Chờ chính là thời cơ này. Lục dã lẫm tiếng nói. Thừa dịp hiện tại, sử dụng Precipice Blade, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.